Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, sửa đá thành vàng. Chính dương bên ngoài phủ, Phương Tiên làm đạo nhân trang phục, cùng nhau đi tới, đại đăng huyện loạn sự tình, tạo thành ảnh hưởng rất lớn, ít nhất này một phủ chi địa, nhiều chút không khí khẩn trương. Cũng không biết chi phủ có hay không quyết tâm này, trực tiếp để cho phủ binh vào núi vây quét, bằng không liền ít đi không phải châu lý tương trợ. Nếu trả lại bắt không được, kia chi phủ mũ cánh chuồn, quan tước, khó giữ được, nói không chừng còn muốn luận tội. Nhưng Bạch Lương Sơn quảng đại, quan phủ đánh bại Vương Thuận dễ dàng, nếu là đúng vừa mới tâm muốn chạy trốn, liền phiền toái nhiều. Yên lặng nghĩ ngợi, Phương Tiên nhìn thấy bên cạnh một đôi phụ giúp xe ba gác ông cháu. Mặt mày ủ rũ, không khỏi giật mình, tiến lên phía trước nói. Vị này lão trưởng, ta chính là Du Phương đạo nhân. Hiện giờ Thái Dương trên không, đang khát nước, không biết có thể hay không lấy một chén nước uống. Lão nhân kia nhìn thấy Phương Tiên đạo sĩ trang phục, liền không dám khinh thường. Nghe nói chỉ là lấy nước, vội vàng cười nói, có thể, cầm lấy một cái chén bể xoa xoa, lấy nước hiện lên cho Phương Tiên. Phương Tiên nhấp một hớp, lại hỏi, lão trượng vì sao mặt mày ủ rũ? Ai, còn không phải phát sầu, các lão gia muốn thu lương thực vụ chiêm, trong nhà lão đại lão nhị lại bị bắt tráng đinh, hiện giờ trong nhà đã đoạn lương thực. Có thể như thế nào chống được ngày mùa thu hoạch a? Lão trưởng ngồi ở bên cạnh một khối trên tảng đá nghỉ ngơi, kéo ra máy hát, còn có triều đại cải cách, lần này không cần giao nạp lương thực, chỉ cần tiền bạc, nhưng nội thành kia tam đại thương nhân bán lương thực, thói quen là thấp mua cao bán, hấp máu của chúng ta đó. Phương Tiên nghe xong, lại hỏi vài câu. Mới biết được bởi vì tiền triều hậu kỳ lại trị lờ mờ. Cái gì, thích hộc xối tiêm, lại càng là rõ ràng quy tắc đồng dạng. Dân chúng không chịu nổi kia đau khổ, nhao nhao làm loạn, về sau đại chu thái tổ được thiên hạ. Có xét thấy này, thực hành thuế má cải cách, lấy tiền bạc thay thế nguyên bản vật dụng thực tế thuế má. Kể từ đó, ấn mẫu nạp tiền. Các loại thu thuế cũng có thể rõ ràng so sánh, tựa hồ là vô cùng tốt, nhưng mét giá phập phồng khá lớn, còn có thương nhân bán lương thực chữ hàng đầu cơ tích chữ. Bình thường giá thấp thu vào, thiếu lương thực thì cao hơn giá bán xuất, dân chúng cũng là khổ không thể tả, bất quá bây giờ dù sao vẫn là thái bình thịnh thế. Lão nhân gia nguyên bản dựa vào trong nhà hai đứa con trai. Khẽ cắn môi nhiều khai mở vài mẫu ruộng hoang. Thời gian cũng trôi qua hạ xuống. Chỉ là đại đăng huyện không biết như thế nào ra nghịch tặc. Trong phủ sợ hãi, nhao nhao trưng tập tráng đinh, sửa chữa tường thành, hiệp trợ phòng thủ thành phố các loại. Kết quả đại nhi tử cùng con thứ hai đều không thể không đi đi lính. Chỉ còn lại một nhà già trẻ, nhưng chân chính là thời kỳ giáp hạt. Sao dễ gây đói kém? Nguyên lai như thế. Phương Tiên gật gật đầu, thở dài một tiếng. Nếu như uống ngươi một chén nước, ta tất có sở báo đáp. Lúc này nhìn về phía bên cạnh cái kia tiểu hài tử, Đồng Nhi, đi lấy mấy khối tảng đá. Đứa bé trai kia tỉnh tỉnh mê mê địa nhìn qua hắn, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, lộ ra vô ích với viên răng cửa hàm răng, đi nhặt được mấy mai cục đá nhỏ qua. Phương Tiên lơ đễnh từ trong lòng lấy ra một cái tiểu đỉnh, trực tiếp tại ven đường khai lò, đem mấy cục đá ném đi tiến vào. Đạo trưởng, ngài đây là muốn luyện đan sao? Lão trưởng không khỏi hỏi một câu. Cũng không phải, là luyện kim. Phương Tiên ha ha cười cười, vỗ tiểu lô đỉnh lò. Ba, nắp đỉnh mở ra, chỉ thấy nguyên bản mấy viên cục đá đã biến thành rõ ràng lập lòe hoàng kim. Loại này kim loại hiếm, từ xưa đến nay liền có một loại kinh tâm động phách khiếp người ma lực. Lão trượng ánh mắt một lần liền thẳng, cho, Phương Tiên vứt cho hắn một mai kim khối. Lão trượng quan sát, lại không tin tà địa cắn cắn, nhìn qua phía trên một loạt dấu răng, thân hình cũng bắt đầu run rẩy lên. Là thực, thật sự vang, đạo trưởng chẳng lẽ là tiên nhân? Thậm chí có này sửa đá thành vàng chi thuật. Này con đường nhỏ ngươi. Phương Tiên mỉm cười trả lời. Trên thực tế, đây hết thảy đều là ẩn hình huyễn ảnh, chướng nhãn pháp. Chỉ là quá mức chân thật, phổ thông chướng nhãn pháp, nhằm vào nhãn nhận thức. Bởi vậy thử một lần liền phá, mà hắn này nhất đạo phương thuật, thì là nhằm vào tay mắt mũi lưỡi thân ý giác quan thứ sáu. Ánh mắt của ngươi đang lừa gạt ngươi, lỗ tai của ngươi đang lừa gạt ngươi, xúc giác của ngươi cũng ở lừa gạt ngươi, đến cuối cùng, liền ý thức của ngươi đều tại lừa gạt ngươi. Thay lời khác mà nói, toàn bộ thế giới đều tại lừa gạt ngươi. Một khi gặp được loại tình huống này, chính là giác quan thứ sáu trầm luân, trừ phi thức tỉnh thứ bảy nhận thức siêu phàm. Bằng không căn bản vô pháp dòm phá chân tướng. Này một chén nước, liền dùng những cái này vàng gán nợ a. Ngươi cầm vàng, liền đi nội thành, còn nhiều hướng kia tam đại thương gia giàu có mua lương thực. Đương nhiên, muốn bắt đi giao nạp thuế má, còn là xuất tiền mời người thay đi lính. Chuộc đồ nhi tử, cũng đều tùy ngươi. Phương Tiên đem một lò lợi tức tử giao cho lão đầu. Cười nói, này, chỉ là một chén nước, tiểu lão nhân không dám thu. Lão trượng giãy dụa một cái, không để ý hài đồng lôi kéo, đem vàng trả trở về. Hả, ngươi là sợ hãi sau đó phiền toái. Cũng thế, Phương Tiên gật gật đầu, bất quá bần đảo cố ý ở bên cạnh Thanh Tuyền Sơn khai lò luyện kim. Lấy nước luyện phương pháp. Luyện ra một mảnh kim sa sông, kính xin lão trượng thông báo 10 dặm bát hương người, đều tới lấy dùng là được. Trong thâm tâm nhớ rõ thông báo, cầm vàng, mau chóng đổi thành lương thực bố, dù cho làm được thật hơn, giả hay là giả, một khi bám vào ở phía trên phương thuật tiêu tán, sử dụng lộ ra sơ hở, bởi vậy loại này vàng, tự nhiên là sớm tiêu hết thì tốt hơn. Đa tạ đạo trưởng báo cho biết, tiểu lão nhân cái này đi thông báo 10 dặm bát hương bần hộ. Nhà nghèo, lão trượng liên tục thở dài, lần này ngược lại là yên tâm thoải mái địa thu vàng. Lão nhân giàu hoạt lắm, lúc trước là sợ hãi bị thu được về tính sổ. Cái này dù cho ngày sau thật sự ra chuyện gì, cũng là pháp không trách chúng. Ta cũng đây coi là dạo chơi nhân gian. Khiển trách lũng đoạn thị trường ác thương lượng sao? Phương Tiên đi đến Thanh Tuyền trên núi. Này sơn không cao, chỉ là một dòng suối nhỏ từ đỉnh núi lưu lại. Đai lưng ngọc vây quanh, ngược lại có vài phần cảnh trí. Phương Tiên đi đến đỉnh núi, cầm trong tay tiểu đỉnh ném đi. Này lô đỉnh nhất thời trở nên cực kỳ khổng lồ. Độ cao 3 trượng, đỉnh thiên lập địa, trên thực tế đều là giả, ẩn hình huyễn ảnh cái môn này phương thuật, rơi vào phổ thông phương sĩ trong tay, tối đa đối với chính mình thay hình đổi dạng, nhưng trong tay Phương Tiên, lại là biến ảo ngàn vạn, gần như lấy giả đánh cháo. Chợt nghe hạn hán đã lâu gặp cam lâm, cứu khổ cứu nạn luyện kim sa, Phương Tiên ha ha cười cười, vỗ lô đỉnh, nhất đạo quang mang màu vàng. Liền hòa nhập vào nước suối ngọn nguồn, lốm đa lốm đốm, không ngừng hướng xa xa khuếch tán. Phương Tiên liền xếp bằng ở ngọn núi, lẳng lặng cùng chờ đợi. Không có bao lâu, kia lão trượng liền mang theo một đám đồng hương tới. Ta cùng các ngươi nói, đó là thực tiên nhân, vàng đều cho nhìn qua. Còn không tin, lúc này chính trực hoàng hôn. Một đám thôn dân đi đến nước suối bên cạnh, thấy được bên trong rất nhiều kim sa, không khỏi ngây người, một cái lão nông lập tức nhảy xuống nước, chảo một bả kim sa, ánh mắt ngốc trệ. Đúng lúc này, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, thiên địa bên trong dị tượng, một thanh âm từ từ mà đến. Nơi đây kim sa, bọn người tự rước, không phải tranh đoạt dùng binh khí đánh nhau. Lấy dùng, lập tức tại thành bên trong mua lương thực, không phải chậm trễ, bọn người được phú quý, tất yếu phúc trạch quê nhà, bằng không không hề đo đạc chi hóa. Ngoặc kép chấm chấm, đây là tiên nhân thiên âm a. Rất nhiều hương nhân một chút quỳ, chúng ta tất không dám có vi. Hương dân giảo hoạt lắm, minh bạch trong đó từng đạo, đã hạ quyết tâm, trở về liền đem kim sa tiêu hết, mà nhiều như vậy vàng, đích xác cũng không cần tranh đoạt, mỗi người cũng có thể phất nhanh. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.